Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo anh em này nó mất điện cho nên là không thể đọc sớm được. Nghĩa là thì mình có thể đọc vào lúc chiều chiều, lúc mà chuẩn bị cho chúng nó đi tắm rửa cơm nước thì mình đọc, nhưng mà mất điện một tí. Thế là có điện hơi muộn, 5 giờ nó mới có điện, 5 giờ kém một tí thì phải cơm nước đã. Mai lại còn là mùng 2 tháng 9 khai giảng cho nên là hôm nay mình chắc phải đi ngủ sớm. Không biết mai có đọc bù được chuyện đêm nay không, nhưng mà thôi, là cái đấy tính sau. Chúng ta sẽ đến với chương Lý Họa Hồn trở về ở trong Thần Thoại Đế Hoàng các bạn nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Tần Quân tiếp tục cái công việc gọi là đi la liếm bảng xếp hạng của mình. Thì Lý Họa Hồn là một vận mệnh chi tử được Tần Quân triệu hoán ra. Tuy nhiên hắn lại đi theo Nhậm Ngã Tiếu để đi truy tìm một cái thứ gì đó được gọi là gì nhỉ? Nói chung là một cái thứ gì đó rất quý giá mà khi mà bọn họ đang dồn ba người Cửu Cung Bá Thượng, Cửu Cung Linh cũng như là Cửu Cung Vô Thượng vào một chỗ rồi, chuẩn bị giết rồi, nhưng bọn họ vẫn chưa có ra tay để muốn truy cầu cái thứ đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem có tìm được manh mối hay không. Nhậm Ngã Tiếu rảo bước đi về phía bọn hắn, Lý Họa Hồn cũng theo sát phía sau. Một cảm giác áp bách khó mà hình dung bước tới đám người Cửu Cung Bá Thượng, làm sắc mặt của bọn họ càng không được tự nhiên. Tay trái của Nhậm Ngã Tiếu hóa thành lưỡi đao, vô hình cắt mặt đất ra một khe rãnh thật dài, toàn bộ đại lục bắt đầu rung động. Lý Họa Hồn thì mặt không biểu tình nhưng trong mắt lóe hàn mang, như hai thanh hàn nhận đâm thẳng về phía ba người Cửu Cung Bá Thượng. Ta nói, ta biết vị trí của một cái thủy nguyên chi tinh. Đúng lúc này Cửu Cung Bá Thượng bỗng nhiên mở miệng nói, tựa hồ đã bị hù dọa. Nói, Nhậm Ngã Tiếu cũng không dừng bước, tiếp tục đi về phía ba người. Ở chỗ của Thái Dịch Trường Sinh, đây là tin tức duy nhất mà ta biết. Cửu Cung Bá Thượng hít sâu một hơi, hắn nói ra cái tên lại để cho Nhậm Ngã Tiếu phải nhíu mày. Thái Dịch Trường Sinh, thành thần đệ nhất bảng. Tồn tại duy nhất có thể đè ép Nhậm Ngã Tiếu, người đang đùa ta đó sao? Sắc mặt Nhậm Ngã Tiếu âm trầm, trong mắt có lửa giận thiêu đốt. Cửu Cung Bá Thượng nhún vai nói, ngươi cho rằng Thái Dịch Trường Sinh sẽ không có thủy nguyên chi tinh sao? Nghe vậy Nhậm Ngã Tiếu dừng bước lại suy nghĩ sâu xa. Thái Dịch Trường Sinh là phân thân của Thái Dịch Hỗn Độn, xác thực rất có thể là có thủy nguyên chi tinh. Dù sao Thái Dịch Hỗn Độn chính là Hồng Mông thần linh cường đại nhất hiện nay. Thái Dịch Hỗn Độn vẫn luôn tìm thủy nguyên chi tinh, mà thành thần chiến mở ra lâu như vậy, Thái Dịch Trường Sinh lại chưa từng xuất hiện, trong đó tất có chuyện ẩn giấu bên trong. Cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta đều sẽ đối mặt với Thái Dịch Trường Sinh, sao không liên thủ lại? Cửu Cung Bá Thượng nói tiếp, bọn họ tham gia thành thần chiến đều mang theo nhiệm vụ trong người, liên thủ xử lý Thái Dịch Trường Sinh là kẻ mạnh nhất thì mới có lợi đối với bọn hắn. Nhậm Ngã Tiếu không trả lời, giống như đang suy nghĩ vậy. Thái Dịch Trường Sinh ở đâu? Ta đi giết hắn. Lý Họa Hồn mở miệng, hoàn toàn không để Thái Dịch Trường Sinh vào mắt. Nghe hắn nói vậy, Cửu Cung Bá Thượng trợn trắng mắt, quả nhiên là cái đồ vô tri. Hy vọng là ngươi không có gạt ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nhậm Ngã Tiếu nhìn chằm chằm vào con mắt của Cửu Cung Bá Thượng gần từng chữ. Cửu Cung Bá Thượng hử lạnh một tiếng, so với ngươi, ta càng muốn diệt trừ Thái Dịch Trường Sinh hơn. Thái Dịch Trường Sinh, Cửu Cung Vô Thượng lẩm bẩm nhắc tới cái tên này, trong lòng hắn liền sợ hãi. Mặc dù Thái Dịch Trường Sinh chỉ là phân thân của thần linh, nhưng lực lượng đã đến gần với thần linh Hồng Mông vô giới hạn rồi, không phải là kẻ mà bọn họ có khả năng đối đầu. Ở Đại Tần vị diện Lục Đế Thành Thiên Đế Cung, Tần Quân triệu kiến Đế Giang, trong điện còn đứng cả Vũ Văn Thanh Yêu. Nàng đã thay đổi một thân tử bào ung dung hoa quý, đầu đội châm cài, cả người so với lúc trước càng thêm quyến rũ, rung động lòng người. Bệ hạ, có chuyện gì phân phó vậy? Đế Giang quỳ một gối ở trên điện nhìn Tần Quân hỏi, ngữ khí lộ ra vẻ đợi mong. Vừa mới mạnh lên, hắn rất muốn đi Hồng Mông để xông xáo một phen, nhưng Đại Tần Thiên Đình cần có hắn thủ hộ. Hắn có dự cảm lần này Tần Quân gặp mặt hắn là khẳng định có quan hệ với sự tình của Hồng Mông. Chấm cùng Nhan Vương Điện có quan hệ, nàng là hậu nhân của Nhan Vương Điện Điện Chủ. Nhan Vương Điện Điện Chủ chính là Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô đã bị thần linh chấn áp cho nên chấm phái người đi cứu trợ. Tần Quân phân phó, Nhan Vương Điện đã xuất thế nhưng mà chỉ huy Nhan Vương Điện lại không phải bản tôn của Vũ Văn Thành Đô mà là một cái phân thân. Bản tôn vẫn bị Hồng Mông thần linh phong ấn. Muốn giải trừ phong ấn thì cần có chí cường giả hỗ trợ. Đương kim Hồng Mông ngoại trừ Thiên Đế, sinh linh cùng với Vũ Văn Thành Đô quan hệ tốt cũng không nhiều. Hơn nữa chỉ có Thiên Đế là dễ tìm nhất. Vũ Văn Thành Đô, Đế Giang nhíu mày, hắn ở Đại Tần Thiên Đình cũng đã được nghe nói tới Vũ Văn Thành Đô. Dựa theo lời của Lý Nguyên Bá thì kiếp trước hắn đã đập chết qua Vũ Văn Thành Đô một lần. Đương nhiên tất cả mọi người chỉ cười một cái không coi là thật. Mặt tướng tuân lệnh, Đế Giang trả lời. Tần Quân gật đầu, hiện tại đi luôn đi. Vương Văn Thành Đô là một trợ lực rất cường đại cho nên hắn không muốn bỏ phí. Đa tạ bệ hạ. Vũ Văn Thanh Nhiêu vội vàng nhìn Tần Quân hành lễ, nói lời cảm tạ, kích động đến khó nhịn. Đế Giang là cường giả, ở trong top 20 trên thành thần bảng, nàng làm sao mà không hưng phấn cho được. Cứ như vậy, Đế Giang cùng với Vũ Văn Thanh Nhiêu dắt tay rời đi. Tần Quân thì ngồi trên long ỷ nhắm mắt suy nghĩ. Đinh, hệ thống đã tu sửa lại thành công. Đinh, phát động nhiệm vụ phân nhánh, thu phục Vũ Văn Thành Đô. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, nếu ký chủ thu phục Vũ Văn Thành Đô lần nữa, thu được một cơ hội cực hạn thức tỉnh, hai cơ hội hồng mông độ kiếp, một cơ hội triệu hoán thần ma, hai cơ hội đại đạo truyền thừa. Liên tục hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, thần thoại hệ thống rốt cuộc được tu sửa, chỉ là lại phát động ra một nhiệm vụ phân nhánh. Tần Quân mở mắt lộ ra ý nghĩ sâu xa, xem ra tâm tư của Vũ Văn Thành Đô đã thay đổi. Vũ Văn Thành Đô đấu chiến thắng Phật và Lục Ngô, tuy là do thần thoại hệ thống triệu hoán nhưng đã không có về sự trưởng khống của thần thoại hệ thống nữa, ngay cả độ trung thành cũng không thấy. Thế nhưng Đế Giang đã rời đi, Tần Quân cũng lời ngăn cản. Chó có quỷ tâm thì cứ đánh phục chó là được. Cứ như vậy thì ba ngày thời gian trôi qua, gần đây Tần Quân không có ý định rời đi mà lựa chọn đợi ở Đại Tần Thiên Đình. Nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn không có nơi hạ lạc của Tô Đế, mà thành thần chiến thì có tới 10.000 năm, không vội trong nhất thời. Một ngày này thành thần bảng lại phát sinh biến hóa lớn, Tô Đế đánh bại Lăng Đế trở thành thành thần bảng thứ 13. Thứ tự hai người điên đảo, Lăng Đế lại biến thành người thứ 16, xếp ở trước Tần Quân. Ông trời ạ, lại là Tô Đế, tại sao Tô Đế đối mặt với Lăng Đế vậy, hoàn toàn không có tin tức à? Gần đây Tô Đế, Tông rất là cường thế, nhìn điệu bộ này thì xem ra Tô Đế cũng muốn chủng kích vào top 10. Lăng Đế à, bất bại đại đế vậy mà lại bại. Biến hóa lần này cũng gây nên vô số chấn động. Tần Quân nhìn vào thành thần bảng thật lâu không nói nên lời. Tiểu tử Tô Đế này rốt cuộc mạnh cỡ nào chứ? Thứ tự cứ thế một mực tăng lên. Nhưng lần này ngược lại lại tốt. Chấm cũng không cần tìm hắn, tìm Lăng Đế là được. Tần Quân lẩm bẩm, cũng không biết thực lực của Lăng Đế cao bao nhiêu. Nhưng vô luận cỡ nào, Tần Quân cũng không thèm để ý. Tô Đế cường thế dẫn tới hồng mông hỗn độn lần nữa nhấc lên một cỗ phong ba khiêu chiến cuồng nhiệt. Sau đó 7 ngày thành thần bảng phát sinh mấy chục lần biến động, ngay cả Tô Đế Tông cũng biến thành tồn tại mà chạm tay có thể bỏng. Rất nhiều sinh linh đều muốn gia nhập Tô Đế Tông, đáng tiếc là không có cửa. Bên Tây họ gọi là No Door. Ở trong Đại Tần Thiên Đình cũng xuất hiện rất nhiều âm thanh, dù sao cổ thánh đế đạo một mực lưu truyền truyền ngôn, Tô Đế từng bại trong tay của Thiên Đế, cho nên chúng sinh đều đang mong đợi Thiên Đế có thể lần nữa chiến thắng được Tô Đế. Mà đối với cổ thánh đế đạo mà nói, Tô Đế, Thiên Đế, Cực Đế đều là niềm kiêu ngạo của cổ thánh đế đạo. Trước mắt đại đạo vị diện ở dưới trướng Đại Tần Thiên Đình đã đột phá con số 70, thống nhất cổ thánh đế đạo đã là chuyện như đinh đóng cột. Thành thần bảng chém giết lửa nóng tuôn trào, Tần Quân cũng không vội. Ngày bình thường thì dạy bảo hai tử, rồi làm bạn ở hậu cung, xử lý triều chính, cuộc sống thoải mái nhàn nhã, nhậu nhạt qua ngày. Cứ như vậy thời gian một tháng qua đi. Đế Giang trở về, lúc gặp mặt Tần Quân thì mặt mũi hắn tràn đầy khó chịu. Giống như Tần Quân phỏng đoán, Vũ Văn Thành Đô trở nên có chút bành trướng. Tuy cảm kích Đế Giang cùng Tần Quân hiệp trợ, nhưng hắn không muốn chắp tay đưa Nhan Vương Điện cho Tần Quân. Nhưng hắn hứa hẹn nếu Tần Quân gặp nạn, tùy thời có thể tìm hắn hỗ trợ. Bệ hạ, Vũ Văn Thành Đô này quá kiêu ngạo, ngữ khí giống như là chúng ta cần hắn tới hỗ trợ vậy. Đế Giang hừ lạnh nói, nếu không phải cân nhắc đến giao tình của Vũ Văn Thành Đô và Tần Quân, thì hắn đang ngay mặt xé nát Vũ Văn Thành Đô ra rồi. Vũ Văn Thành Đô vừa giải phong ấn còn kém xa hắn. Nghe vậy Tần Quân buông xuống tấu chương, sắc mặt bình tĩnh nói, ngày sau, trẫm sẽ tự mình tìm hắn. Hết thảy của Vũ Văn Thành Đô đều là do Tần Quân ban cho. Lúc trước đã nói xong kế hoạch, vậy mà tên này cũng dám vi phạm, đúng là không thể nhịn. Tuy nhiên Tần Quân tạm thời không có tâm tình trừng trị hắn, sau này vẫn còn nhiều thời gian. Sau đó thì Đế Giang cáo lui, Tần Quân lại tiếp tục thẩm tra xử lý báo cáo. Không chỉ cổ thánh đế đạo mà ngay cả đầu mục của các đại thế lực ở Hồng Mông cũng rất ít tự thân làm việc, dẫn đến thuộc hạ trên lừa dưới gạt bạo ngược, cuối cùng chọc giận đến những cường giả giả heo ăn thục hổ mà nghênh đón mầm tai vạ. Tần Quân cũng không muốn phải độc tại độc quyền, chỉ là gần đây làm quen một chút, đằng sau hắn sẽ rời khỏi Đại Tần Thiên Đình tiếp tục đi khiêu chiến thành thần bảng, tìm kiếm thủy nguyên chi tinh để cho mình tiếp tục mạnh lên. Thời gian 2 tháng trôi qua, thần ma của Đại Tần Thiên Đình lần lượt đạt được ban thưởng, nhưng Tần Quân cũng không có đại lực đề bạt một vị thần ma nào cụ thể. Có Đế Giang cùng La Sĩ Tín đã đủ để ứng đối với hết thảy nguy hiểm, cũng chi bản thân hắn cũng đang ở đây. Đáng nhắc tới chính là trong khoảng thời gian này vẫn có không ít cường giả tới khiêu chiến Tần Quân, hoặc là bị Đế Giang cùng La Sĩ Tín đập chết, hoặc là bị Đại Tần Thiên Đình đưa vào mã trường để dọn phân ngựa. Cùng lúc đó thì chiến tranh ở Hồng Mông càng ngày càng nhiều, thậm chí ở Bắc Hồng Mông cũng bắt đầu hỗn loạn. Vũ Văn Thành Đô chỉ huy Nhan Vương Điện bắt đầu tập kích Bắc Hồng Mông, khiến cho hòa bình ở Bắc Hồng Mông bị công phá. Một ngày này, rốt cuộc Lý Họa Hồn trở về. Hắn thuần gì xuất hiện trong thư phòng của Tần Quân vô thành vô tức, ngay cả Đế Giang và La Sĩ Tín cũng không phát hiện. Người rốt cuộc cũng trở về. Tần Quân cũng không ngẩng đầu lên mà nói, Lý Họa Hồn ngoại trừ sự tình nhập bảng thì gần đây một mực không có tin tức, còn giờ tưởng rằng là hắn không trở lại. Lý Họa Hồn hoàn toàn giống như trước đây, không có chút biểu lộ nào, nhẹ giọng nói, ta có hảo cảm với ngươi, ngươi lại giúp ta mạnh lên, ta nói sẽ trở lại. Bởi vì không lộ vẻ gì cho nên câu nói này của hắn rõ ràng là rất tùy ý, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác trịnh trọng. Gần đây đi làm cái gì rồi? Tần Quân một bên xem quyển trục một bên hỏi. Cùng Nhậm Ngã Tiếu đi tìm kiếm Thủy Nguyên Chi Tinh. Lý Họa Hồn trả lời, đối với Tần Quân không chút nào giữ lại. Tần Quân buông quyển trục xuống ngẩng đầu hỏi, Thủy Nguyên Chi Tinh? Nhậm Ngã Tiếu nói, Thủy Nguyên Chi Tinh là bổn nguyên sáng tạo Hồng Mông, nó lơ lửng không cố định, cho dù là Hồng Mông thần linh cũng không cách nào cảm ứng được. Thần thoại hệ thống liền dung hợp một khối Thủy Nguyên Chi Tinh ở trong đó. Lý Họa Hồn gật đầu. Tần Quân nhăn mày vậy. Lúc trước hắn liền đoán được trong thần thoại hệ thống có Thủy Nguyên Chi Tinh, không nghĩ tới lại là sự thật. Vì sao lúc trước hắn không phát giác được Thủy Nguyên Chi Tinh chứ? Xem ra Thủy Nguyên Chi Tinh đản sinh ở sau khi hắn rời đi, rất có thể cùng với Cửu Cực Càn Đế nói là Thủy Nguyên Khí, là có ý thức tương quan. Tần Quân liền lâm vào trong trầm tư, Lý Họa Hồn lại mở miệng. Thái Dịch Trường Sinh là ai? Rất lợi hại sao? Suy nghĩ của Tần Quân bị đánh gãy liền hỏi, sao ngươi lại hỏi vậy? Nhậm Nga Tiếu tựa hồ rất sợ hắn. Lý Họa Hồn thành thật trả lời, sợ? Tần Quân giờ khóc giờ cười, hắn nhớ kỹ trong Hồng Mông thần linh cùng với Thái Dịch Hỗn Độn có quan hệ tốt nhất đúng là Nhậm Nga Tiếu, như thế nào lại sợ chứ? Ngươi có thể nói cụ thể một chút trong khoảng thời gian này đã trải qua cái gì không? Tần Quân cười hỏi, đối với Lý Họa Hồn này sinh ra hảo cảm, tiểu tử này có vẻ quá đơn thuần. Nghe vậy Lý Họa Hồn bắt đầu một năm một mười giảng thuật. Nguyên lai hắn cùng Nhậm Ngã Tiếu có liên hệ chặt chẽ đến ngay cả hắn không nói rõ được. Hắn có thể cảm ứng được sự tồn tại của Nhậm Ngã Tiếu. Khi hắn tìm được Nhậm Ngã Tiếu liền bị Nhậm Ngã Tiếu mang theo đi tìm Cửu Cung Bá Thượng gây sự. Đáng thương cho ba người Cửu Cung bị Nhậm Ngã Tiếu cùng Lý Họa Hồn ngược đãi chết đi sống lại. Biết được tin tức của một khối Thủy Nguyên Chi Tinh, hai người liền rời đi. Nhậm Ngã Tiếu tựa hồ có chuyện phải làm, rất nhanh liền hất Lý Họa Hồn ra ngoài, thậm chí ngay cả liên hệ thần bí kia cũng bị chặt đứt. Lý Họa Hồn chỉ có thể trở về bên cạnh của Tần Quân. Tiểu tử này đến cùng là muốn làm cái gì? Hắn đi đơn đấu với Thái Dịch Trường Sinh sao? Tần Quân lẩm bẩm một mình, đã nói rõ là sau khi giải thoát cho bản tôn thì sẽ về tìm hắn cơ mà. Quả nhiên, lời hứa đều là hứa cho vui. Lý Họa Hồn liếc nhìn thư phòng một vòng rồi hỏi, ta ở chỗ nào vậy? Thủ ước đâu? Tần Quân cao giọng hô, rất nhanh Bách Lý Thủ ước chạy vào. Mang hắn xuống dưới, an bài chỗ ở tốt, hưởng thụ đãi ngộ nhất phẩm, Tần Quân phân phó. Bách Lý Thủ ước hồ nghi nhìn về phía Lý Họa Hồn, hắn một mực ở bên ngoài tại sao lại không thấy tên này tiến vào chứ? Nhưng hắn không dám hỏi nhiều, vội vàng mang theo Lý Họa Hồn đi xuống dưới. Tần Quân thì nằm dựa vào ghế mà suy nghĩ, hắn luôn cảm thấy thành thần chiến cùng với Thủy Nguyên Chi Tinh lần này có liên quan đến nhau. Các Hồng Mông thần linh không chỉ vì tuyển bạt thần linh mới. Chà, càng ngày càng có ý tứ rồi, Tần Quân mỉm cười. Có bí ẩn thì chơi mới vui, chứ nếu hắn trở về các thần lại trực tiếp như chúng tinh phủng nguyệt nhất thống Hồng Mông, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Tuế nguyệt mênh mông, nhân tâm chính là biến số, mãi mãi không thay đổi, chỉ là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Lại là ba tháng thời gian trôi qua, thần tướng Minh bỗng nhiên phái người đi sứ Đại Tần Thiên Đình, chính là cụ Lưu Tôn. Cụ Lưu Tôn tiến vào Thiên Đế Cung, bước nhanh đến trước bậc thang, quỳ xuống thấp giọng nói, tham kiến bệ hạ. Nói đi, chuyện gì mà hoảng hốt vậy? Tần Quân đưa tay hỏi, hắn nhận được tin tức Sa Hoàng đã trở lại thần tướng Minh, gần đây có tư thế nghiền ép Hồng Mông Ma Giáo. Hồng Mông Ma Giáo thậm chí gọi Ma Cảnh Thương trở về, Tần Quân cũng không ngăn cản, dù sao thì Hồng Mông Ma Giáo cũng có ân với Ma Cảnh Thương. Về phần để thần tướng Minh cùng Hồng Mông Ma Giáo hòa hảo thì đó là chuyện thiên phương dạ đàm. Hồng Mông Ma Giáo không thuộc về Đại Tần Thiên Đình, giáo chủ càng là kẻ giá tâm bừng bừng, không muốn ở dưới người khác. Chính Hoa Tả Phật, Đoạ Lạc và Chu Ma Đại Đế liên thủ tập kích Nam Hồng Mông, thần tướng Minh chúng ta cùng Hồng Mông Ma Giáo đều không cách nào địch lại được. Chính Hoa Tả Phật, Đoạ Lạc và Chu Ma Đại Đế liên thủ sau, Tần Quân cười lạnh, chậm rãi đứng dậy nói, vậy thì chậm cùng ngươi đi một chuyến. Lần trước Đoạ Lạc cùng Chính Hoa Tả Phật tập kích Đại Tần Thiên Đình, khoản sổ sách này còn chưa có tính. Cụ Lưu Tôn nghe xong lập tức kinh hỉ, có Tần Quân xuất mã thì sợ gì ba người kia. Dù sao dưới tay Tần Quân còn có Đế Giang là Sĩ Tín. Người đi trước chờ đi, Tần Quân mở miệng, hắn cần chuẩn bị một chút. Nghe vậy cựu Lưu Tôn liền cáo lui. Tâm thần Tần Quân khẽ động chuyển hầm cho Hoắc Khứ Bệnh. Trong đoạn thời gian này, huyết mạch của Hoắc Khứ Bệnh cũng đã tăng lên cực hạn, cũng nên đề bạt tu vi. Luận công cực khổ và lòng trung thì Hoắc Khứ Bệnh đều không thua kém cho Dương Tiễn. Rất nhanh thì Hoắc Khứ Bệnh đi vào trên điện quỳ lễ hành chiều bái Tần Quân. Chuẩn bị xong chưa? Chấm cảm thấy là thời điểm nên đề bạt tu vi của ngươi rồi. Tần Quân nhìn Hoắc Khứ Bệnh cười nói, nhìn Hoắc Khứ Bệnh trong mắt hắn tràn đầy vẻ hân thường. Nhìn chung trong các thần ma thì Hoắc Khứ Bệnh ở trình độ yêu thích trong lòng hắn tuyệt đối có thể xếp vào trong top 10. Hoắc Khứ Bệnh nghe xong thân thể khẽ run lên, nhưng hắn cũng không có biểu hiện quá kích động, kiềm chế tâm tình là rất tốt. Để cho Hoắc Khứ Bệnh hồng mông độ kiếp rồi lại cực hạn thức tỉnh đi. Tần Quân trong lòng phơm phó, âm thanh rơi xuống, một cỗ hấp lực cường đại hút Hoắc Khứ Bệnh vào mi tâm của hắn biến mất không thấy đâu nữa. 10 giây sau, đinh, Hoắc Khứ Bệnh hồng mông độ kiếp thành công. Đinh, Hoắc Khứ Bệnh cực hạn thức tỉnh thành công, có phóng thích không? Liên tục hai âm thanh nhắc nhở vang lên để Tần Quân mỉm cười, lật tay một cái là tạo ra cường giả, cảm giác thực sự rất sảng khoái. Điều ra bảng thuộc tính của hắn rồi phóng thích, Tần Quân trong lòng phân phó. Hoắc Khứ Bệnh đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là con sư tử thứ nhất trong thiên địa, sinh linh hồng mông. Tu vi là đại diễn thần linh cảnh tứ biến, công pháp là sư tổ công, bất diệt thánh thân, tiên thiên thổ nạp pháp, thần thông, chiến quân nộ, tổ sư chấn, thành thế, to lớn, bát cực chấn, cái thế thần thương, pháp bảo, sư tổ thương, độ trung thành 100. Đại diễn thần linh cảnh tứ biến nữa, cũng không tệ, tương đương với La Sĩ Tín. Ngay thời điểm Tần Quân hài lòng thì Hoắc Khứ Bệnh từ giữa mi tâm hắn bay ra, khí vũ hiên ngang, may mắn là khống chế tốt khí tức không có tiết ra ngoài. Nhưng hồng mông thần linh có thể cảm ứng được tu vi của hắn, thần thành bảng cũng biến hóa theo. Thành thần bảng hạng thứ 30 Hoắc Khứ Bệnh, phía trước chính là La Sĩ Tín, ngoài giới một lần nữa chấn động nhưng so với lúc đầu oanh động nhỏ hơn nhiều. Chuyện cho tới bây giờ thành thần bảng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tỉ như Khánh Đế từ ban đầu thứ 41 thì đã đến thứ 52. Hồng mông thần linh chỉ căn cứ tu vi pháp lực của các sinh linh đến để tiến hành bài danh. Nhưng tổng hợp có rất nhiều hạng người yêu nghiệt thực lực mạnh hơn tu vi, đương nhiên cũng không thiếu nhiều sinh linh đang nhanh chóng tăng cường thực lực. Càng về sau thành thần bảng sẽ càng chân thực và gần với thực tế. Rất tốt, chấm muốn người thủ hộ Đại Tần Thiên Đình, có làm được hay không? Tần Quân cười hỏi. Đại diễn thần linh cảnh tứ biến cho dù đẻ hồng mông cũng có thể trở thành chúa tể một phương. Có nhiều cường giả thứ tự cao hơn Hoắc Khứ Bệnh nhưng không nhất định đều là nhất phương bá chủ. Luôn có sinh linh ưa thích kiểu độc lai độc vãng và đề cao lực lượng cá nhân. Thủ hộ hết thảy của bệ hạ là chức trách suốt đời của Mạc tướng. Hoắc Khứ Bệnh trịnh trọng nói phảng phất như lời tuyên thệ. Hai người quân thần bốn mắt nhìn nhau, hết thảy không cần phải nói nhiều. Sau đó Tần Quân mang theo Đế Giang cụ Lưu Tôn rời đi. Tại Tần Thiên Đình có Tử Vi Đại Đế là Sĩ Tín cùng Hoắc Khứ Bệnh thủ hộ thì đã không còn vấn đề gì nữa. Ba người đứng trên đỉnh đầu của Đại Đế Tả Lang nhìn qua tinh đạo bảy màu. Đế Giang mở miệng. Bệ hạ, lần này cần phải thuận tiện giáo huấn Vũ Văn Thành Đô một chút không? Vũ Văn Thành Đô, cụ Lưu Tôn giật mình, tên Vũ Văn Thành Đô ở Hồng Mông có thể nói vô cùng vang dội, còn mạnh hơn cả Sa Hoàng, Hồng Mông ma giáo giáo chủ nữa. Tần Quân nhìn về phía trước nhẹ giọng nói, có thể. Không chỉ Vũ Văn Thành Đô mà hắn còn muốn tìm đấu chiến thắng Phật và Lục Ngô. Hai người không có tới tìm hắn trước, không biết là do nguyên nhân gì. Đại đế Tà Lang có thực lực địch lại cả đại diễn thần linh cảnh cho nên rất nhanh bay ra cổ thánh đế đạo tiến vào vực Nam Hồng Mông. Nam Hồng Mông so với mấy tháng trước có sự bất đồng rất lớn, trong Hồng Mông nguyên khí có nổi lơ lửng xen lẫn cả mùi máu tươi, có thể thấy được chiến tranh ở Nam Hồng Mông lớn bao nhiêu, khốc liệt cỡ nào. Ở một bên khác của Nam Hồng Mông, chiến tranh bao trùm lên tinh không vô biên, vô số sinh linh của ma tộc chém giết, các loại pháp thuật phá hư phạm vi rộng, liền trực tiếp được thi triển, oanh tạc chiến trường. Ở hậu phương đôi quân đều lơ lửng rất nhiều linh chu to lớn, bên Hồng Mông ma giáo thì lấy ma cảnh thương và ma giáo chủ cầm đầu. Tuy ma cảnh thương không tiến vào thành thần bảng nhưng dẫu gì hắn cũng là một tạo hóa thái hư tôn. Mà Hồng Mông ma giáo giáo chủ chính là Trường Vô Danh, thành thần bảng hạng 19 sau Chu Ma Đại Đế một bậc. Trong một chiếc linh chu, Trường Vô Danh trên người mặc đại bào, hắc bạch giao nhau, tóc tai bù xù, nhìn cái mặt đã thấy ngu, ánh mắt thì hung ác, mắt liếc tất cả sinh linh trong điện. Trưởng lão của Hồng Mông Ma Giáo có 4 tên tạo hóa Thái Hư Tôn, nhưng đối mặt với Đọa Lạc, Chu Ma Đại Đế cùng Chính Hoa Tà Phật thì không thể nghi ngờ chỉ là lấy trứng chọi đá. Ta có thể đối phó với Đọa Lạc, nhưng Chu Ma Đại Đế cùng Chính Hoa Tà Phật ai tới chơi đây? Trường Vô Danh trầm giọng nói. Chớ nhìn Hồng Mông Ma Giáo bọn họ ở Nam Hồng Mông quát tháo phong vân, nhưng bọn họ ngay cả Nam Hồng Mông cũng không cách nào thống nhất, thì làm sao mà đấu được với đám người Đọa Lạc? Các trưởng lão sắc mặt âm trầm, không người nào đáp lại. Chu Ma Đại Đế cùng Chính Hoa Tà Phật đều là hạng ác ma hung tàn trong truyền thuyết, còn họ lấy cái gì đi mà chống? Cho dù là ma cảnh thường cũng phải trầm mặc thôi. Một màn này để Trường Vô Danh phẫn nộ khó nhịn, hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn hăm hăm toàn bộ sinh linh, uy áp làm cho cả cung điện rung động kịch liệt. Hắn ngoại trừ phẫn nộ thì đã không còn cách nào khác. Đọa Lạc cùng Chính Hoa Tà Phật còn chưa đến, chúng ta còn có thời gian, sư tôn ta nhất định sẽ tới trợ giúp một phen. Ma cảnh thường đứng dậy nói, nhưng không có để cho bầu không khí này chuyển biến tốt đẹp được bao lâu. Một tên trưởng lão thẩm nói, Đại Tần Thiên Đình bị Chính Hoa Tà Phật cùng Đọa Lạc tập kích, thiên đế còn không dám báo thù, còn trông cậy ván đến giúp chúng ta sau. Huống hô lần này còn tăng thêm cả Chu Ma Đại Đế nữa. Trường Vô Danh trừng trưởng lão này một chút mới hỏi, vậy ngươi đi đối phó Chu Ma Đại Đế đi, chỉ biết ngồi đó mà há mồm châm chọc. Trường lão kia bị dọa cho toàn thân run rẩy không dám nói nữa. Trưởng Vô Danh, còn không mau cút ra đây. Đúng lúc này một âm thanh quát lạnh từ bên ngoài truyền đến, chính là âm thanh của Chính Hoa Tà Phật, tràn đầy vẻ khinh miệt, rõ ràng là không để cho Hồng Mông Ma Giáo vào trong mắt. Đến rồi, xong, sao Chính Hoa Tà Phật kéo đến nhanh vậy, Đọa Lạc khẳng định cũng tới rồi, sát khí thật là khủng khiếp, chúng ta nên làm cái gì đây? Ở trong điện các sinh linh bối rối hẳn lên, cho dù là ma cảnh thương cũng khẩn trương không thôi. Đối phương là Đọa Lạc, Chính Hoa Tà Phật cộng thêm Chu Ma Đại Đế, một đội hình vô địch. Hồng Mông Ma Giáo bọn hắn lấy cái gì mà chống cự? Ống! Ở bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gào thét hung lệ đình tai nhức óc, đồng thời còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết của vô số sinh linh ở Hồng Mông Ma Giáo. Hư Không Ma, một trong bát đại chí tà. Hư Không Ma không có mặt mũi và tai, hóa thành cự nhân cả trăm vạn trượng, giận lập tinh không, miệng đầy răng nanh giống như binh khí sắc bén nhất của Hồng Mông vậy, tàn ra hàn mang khiếp người. Toàn thân nó không có một cọng lông nào, giống như ác ma bị đốt cháy vậy. Nhìn chiến trường vô biên vô tận phía trước mà gào thét giận dữ, phát tiết lửa giận bẩm sinh của mình. Chính Hoa Tà Phật đứng trên đầu Hư Không Ma, sau lưng trôi nổi, lơ lửng 24 cái mộc quan, giống như hình giả quạt, rung động nhân tâm vậy. Đây mới thực sự là trật tự chém giết. Chính Hoa Tà Phật giang tay mê luyến lẩm bẩm, ở phía sau hắn ma khí lượn lờ hóa thành một cái gương lớn, chính là Chu Ma Đại Đế. Chính Hoa, Đọa Lạc thật đáng cho chúng ta tín nhiệm sao? Chu Ma Đại Đế mở miệng hỏi. Hắn đối với chiến tranh không có hứng thú quá nhiều, nếu như không có gì ngoài ý muốn, Hồng Mông Ma Giáo xác định vững chắc sẽ bị tiêu diệt. Hắn đối với kết cục nhất định tự nhiên là không quan tâm. Chính Hoa Tà Phật vẫn duy trì thần sắc hưởng thụ như cũ, cười nói, có trọng yếu không, chúng ta đều theo nhu cầu mà. Đọa Lạc truy cầu trật tự mới, ngươi thì sao? Chu Ma Đại Đế hỏi. Từ khi Chính Hoa Tà Thuật phục sinh cho hắn, hắn liền nhìn không thấu Chính Hoa Tà Phật. Gia hỏa này so với sư tôn của hắn hoàn toàn là tương phản. Đấu chiến thắng Phật chính khí lẫm nhiên, nhưng gia hỏa này thì lại tà khí khó dò. Ta, theo đuổi đồ vật rất đơn giản, chỉ bất quá không thể nói cho người biết. Chính Hoa Tà Phật quay đầu nhìn Chu Ma Đại Đế cười nói, chỉ là nụ cười của hắn lộ vẻ thâm trầm, cho người ta một loại cảm giác không có hảo ý. Chu Ma Đại Đế không nói gì thêm, phảng phất như là tin Chính Hoa Tà Phật vậy. Lúc này, một cỗ khí tức khủng bố từ hậu phương của Đại quân Hồng Mông Ma Giáo chuyển đến tứ ngược toàn bộ tinh không, chính là Trường Vô Danh. Ta sáng tạo Hồng Mông Ma Giáo cả vạn ức năm, trước kia yếu ớt, hiện tại cường đại, làm sao có thể để cho các người trà đạp được? Thanh âm của Trường Vô Danh vang lên, giống như một liều thuốc trợ tim để cho sinh linh của Hồng Mông Ma Giáo lập tức phấn chấn. Lập tức, lực ngưng tụ của Hồng Mông Ma Giáo ở Nam Hồng Mông rất gần với Thần Tướng Minh. Thần Tướng Minh thì ít người, so sánh với Hồng Mông Ma Giáo thì nội tình kém xa. Chỉ bằng ngươi sao? Chính Hoa Tà Phật cười nhạo, cho rằng Trường Vô Danh bị choáng đầu. Lại thêm ta thì thế nào? Một âm thanh bá khí theo đó vang lên, từ một phương hướng khác chuyển đến, đồng thời mang theo rất nhiều tiếng gầm gừ, đinh tai nhức óc. Sa Hoàng cùng với Thần Tướng Minh đã chạy tới. Nam Hồng Mông vốn là địa bàn mà Thần Tướng Minh cùng với Hồng Mông Ma Giáo tranh phong. Xuất hiện địch nhân càng thêm cường đại, bọn hắn tự nhiên phải liên thủ với nhau, nếu không thì không phải đối thủ của đám người Đọa Lạc. Trước mắt cùng với Hồng Mông Ma Giáo đối kháng là quân đội của Chu Ma Đại Đế. Chu Ma Đại Đế đã sống vô số năm, tín đồ rất đông. Sau khi phục sinh, đăng cao nhất hô một cái, vô số cường giả ma đạo chen chúc mà tới, tạo thành một quân đoàn siêu cấp dễ như trở bàn tay. Có ý tứ, vừa vặn một mẻ hốt gọn luôn. Chu Ma Đại Đế ở sau lưng Chính Hoa Tà Phật cười nói, hoàn toàn không để thần tướng Minh vào trong mắt. Chỉ thấy sâu trong tinh không, hai tay của Sa Hoàng tự nhiên rủ xuống cao tốc phi hành, ở phía dưới đi theo mấy chục ngàn sinh linh của thần tướng Minh, từng cái khí tức cường đại, tức giận nhìn về phía trước. So với Hồng Mông Ma Giáo thì bọn hắn càng hận Chu Ma Đại Đế hơn. Chu Ma Đại Đế đi vào Nam Hồng Mông dẫn đầu tiến công chính là thần tướng Minh bọn hắn, để bọn hắn bị hao tổn rất nhiều. Trường Vô Danh mang theo các trưởng lão như Ma Cảnh Thương cấp tốc giết vào chiến trường. Chu Ma Đại Đế cấp tốc phóng tới Trường Vô Danh. Chính Hoa Tà Phật thì mang theo hư không ma bay về phía thần tướng Minh. Sa Hoàng, người rất mạnh nhưng cũng rất ngu. Chính Hoa Tà Phật lạnh lùng nói, cho dù thứ tự của Sa Hoàng trên thành thần bảng cao hơn hắn, hắn cũng không sợ hãi chút nào, thậm chí có loại thái độ khinh miệt Sa Hoàng như một đạo lưu tinh lướt qua chiến trường mênh mông đánh thẳng tới Chính Hoa Tà Phật. Hư không ma bị khí tức không chút kiêng kỵ của Sa Hoàng chọc giận, nhìn Sa Hoàng điên cuồng gào thét khàn cả giọng. Một chùm tia sáng màu đen từ trong miệng hư không ma phun ra, đường kính đạt tới cả vạn mét. Tuy ở trong chiến trường không tính là lớn nhưng lực phá hoại cực mạnh. Tinh linh ở dọc đường, vô luận là địch nhân hay đồng bọn, tất cả đều bị đánh tan tành mây khói. Trong chớp mắt liền phóng đến trước mặt Sa Hoàng. Oanh! Tay trái của Sa Hoàng vỗ xuống trực tiếp đập tan chùm sáng màu đen, vô cùng cường thế. Chính Hòa, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Sa Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Chính Hoa Tà Phật, gần từng chữ mà nói, sát khí bành trướng lên. Hai tay của Chính Hoa Tà Phật nâng lên, 24 cỗ mộc quan đồng thời mở ra, ngay sau đó lần lượt từng bóng người bay ra. Đây là Phật La hắn mới chế tạo, thuần một sắc, là tạo hóa thái hư tôn. Muốn giết ta, ngươi nằm mộng đi, Hồng Mông không được, Hỗn Độn không được, ngươi lại càng không được. Chính Hoa Tà Phật kinh miệt cười nói, ngay sau đó 24 tôn Phật La giết ra, hắn lại dậm chân một cái thả người bay về phía Sa Hoàng, đạp đến hư không ma khản giọng gào thét. Đại chiến lúc này triệt để bạo phát, còn một bên khác ba người tần quân lại bị cường giả ngăn lại, chính là cường giả trên thành thần bảng, xếp hạng hơn 700 tên là Thái Hưng Giang, bị Đế Giang hai chiêu đánh cho chỉ còn có nguyên thần. Sau khi tra khỏi, tần quân biết được Thái Hưng Giang đồng dạng là từ thế lực thần bí lấy được tin tức. Thế lực kia nói láo là thiên đế thụ thương. Tới khiêu chiến chấm đều thất bại mà các ngươi còn tới. Tần quân lạnh giọng hỏi, hắn cũng hoài nghi những cường giả thành thần bảng này làm sao có thể lăn lộn được đến hôm nay. Thái Hưng Giang ở trạng thái nguyên thần bất đắc dĩ nói, ngài có dụ hoặc quá lớn. Cường giả thành thần bảng ai mà không phải hành tung quỷ bí, duy chỉ có thiên đế là để cho bọn hắn nhận được tin tức, hơn nữa còn hư hư thực thực bị trọng thương, nên luôn có người để tâm. Van cầu ngài buông tha cho ta chỉ là muốn khiêu chiến chứ không có ác ý. Thái Hưng Giang cười khổ. Tần quân có thể nhìn trộm tâm lý của hắn, biết được hắn không nói dối, nhưng việc này cũng không thể bỏ qua như vậy. Ngươi có biện pháp liên hệ với thế lực kia không? Tần quân hỏi. Lúc trước người tìm tới khiêu chiến đều không có phương pháp liên hệ thế lực thần bí, họ đầu nhiên là ngẫu nhiên biết được tin tức. Lần này hắn đồng dạng cũng không hy vọng, chỉ là thử hỏi một câu. Không biết, bất quá ta biết ai có quan hệ cùng thế lực đó. Thái Hưng Giang vội vàng trả lời, nói. Tần quân trầm giọng hỏi. Thái Hưng Giang phun ra một cái tên để sắc mặt tần quân trong nháy mắt bằng lãnh, ngay cả cựu tu cụ Lưu Tôn cũng chừng to mắt. Đế Giang thì hử lạnh một tiếng. Bệ hạ, Bạch Nhãn Lang một mực ở bên cạnh người. Người đi đi. Tần quân sắc mặt không đổi. Thái Hưng Giang vội vàng được thả rời đi. Cụ Lưu Tôn thì thào nói, không có khả năng, hắn không có khả năng phản bội bệ hạ. Đế Giang hử lạnh nói, người sắp chết lời nói cũng thiện, hắn không cần thiết lừa gạt chúng ta. Tần quân nhẹ nhàng dậm chân ra hiệu cho đại đế Tả Lang tiếp tục rời đi, trước cứ giải quyết đám người đọa lạc rồi nói. Âm thanh của tần quân bình thản, Đế Giang cùng cựu Lưu Tôn vội vàng đi theo. Tiến vào cổ thánh đế đạo, bọn họ đã gặp 3 lần khiêu chiến. Thái Hưng Giang này còn tốt, chỉ đơn độc hành động, 2 đợt trước đều là trận thế lớn, nhưng đáng tiếc đều là pháo hôi, tất cả đều bị đánh cho hình thần câu diệt. Đoàn người cấp tốc bay về phía chiến trường, tần quân đứng trên đầu của đại đế Tả Lang cảm thụ gió mạnh nhào tới, ánh mắt lập lòe. Mặc kệ người đến cùng là ai, có mục đích gì, chấm sẽ để người phải hối hận. Đế Giang ở bên cạnh cũng lạnh lùng, cụ Lưu Tôn thì vẫn còn đang chìm trong hoảng hốt. Oanh! Chu Ma Đại Đế hóa thành một đoàn ma khí điên cuồng đập Trường Vô Danh, chấn động đến Hồng Mông nguyên khí hóa thành từng con trường long, ra cả ngàn vạn dặm vặn vẹo, quẫy cho vô số sinh linh như lá khô phiêu động trong tinh không. Trường Vô Danh vung quyền pháp lực hóa thành cái lồng ánh sáng bao vây nhục thể của hắn, để cho Chu Ma Đại Đế không cách nào làm hắn bị thương. Hai người trên thành thần bảng thứ tự liền nhau, Chu Ma Đại Đế thứ 18, hắn thứ 19, nói rõ tu vi hai người chênh lệch là không lớn. Trong mắt Trường Vô Danh thoáng hiện hung quang, song quyển đột nhiên đánh ra, vừa vặn Chu Ma Đại Đế cũng đang đánh tới. Một quyền này là tuyệt đại bá khí, trực tiếp oanh Chu Ma Đại Đế bay ra ma khí, bay ra ngoài mấy chục tỷ dặm, tan biến ở sâu trong tinh không. Gia hỏa giấu đầu lộ đuôi rốt cuộc cũng lộ ra rồi. Ta dùng quả đấm của ta nói cho người biết, thời đại thuộc về người đã qua. Trường Vô Danh giận dữ hét lên, thỏa thích phát tiết oán khí của mình. Đọa lạc Chu Ma Đại Đế, Chính Hoa Tà Phật liên thủ tạo cho hắn áp lực thực sự là quá lớn. Tiếng hú của hắn cũng làm cho các sinh linh của Hồng Mông Ma Giáo vô cùng phấn chấn. Đây chính là giáo chủ của bọn họ, cự phách số 1 Nam Hồng Mông. Ống. Đúng lúc này, chỗ mà Chu Ma Đại Đế biến mất truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ bạo lệ, so với hư không ma còn muốn kinh khủng hơn. Trường Vô Danh động dung thì thào, chẳng lẽ là Huyền Ngạ Nộ Thú, danh xưng chí tả mạnh nhất trong truyền thuyết. Một cỗ gió tanh kinh khủng cuộn tới để toàn bộ sinh linh trong chiến trường sợ hãi, chỉ thấy Chu Ma Đại Đế đáp một con hung thú như cự hạt bay tới. Cự hạt này toàn thân đen bóng, mọc ra vô số gai nhọn như một tòa đại lục. Chu Ma Đại Đế trên đầu nó còn chưa lớn bằng một cọng lông. Gai độc vô cùng bén nhọn, Huyền Ngạ Nộ Thú chỉ là bề ngoài thôi cũng đủ dọa cho người ta sợ vỡ mật rồi. Hai tay áo của Chu Ma Đại Đế vũ động, phong ma ầm ầm, cuồng tiếu nói: "Thời đại của bổn tọa mới bắt đầu thôi." Sắc mặt của Trường Vô Danh lúc này vô cùng khó coi. Ở một bên khác, Sa Hoàng cùng Chính Hoa Tà Phật và Hư Không Ma lâm vào ác chiến. Chính Hoa Tà Phật triệt để thể hiện thực lực, cho dù đối mặt với Tổ Vu thì thế công vẫn cực kỳ cường đại, Phật La lại càng giống như quỷ mị vây quanh chiến trường. Hư Không Ma cảm nhận được Huyền Ngạ Nộ Thú xuất hiện, càng trở nên nổi giận, lực chiến đấu về mà ẩn ước có chút tăng lên. Lúc này, tinh không bên kia chuyển đến tiếng la giết, cầm đầu là một trung niên khí chất nho nhã, chính là Nho Giáo giáo chủ Khổng Tử, đi theo mấy chục vạn đệ tử của Nho Giáo. Nho Giáo ở Nam Hồng Mông tuy không được tính là thế lực nhất lưu, nhưng nhân mạch cực lớn, có rất nhiều thế lực làm chỗ dựa. Tu vi của Khổng Tử không đủ, tự nhiên không có gia nhập vào trong đại chiến trường. Nam Hồng Mông loạn, tu sĩ chúng ta há có thể ngồi im mặc kệ. Khổng Tử ủng hộ các đệ tử Nho Giáo mang bọn hắn đi tới, rất nhanh giết vào chiến trường. Chiến tranh ngày càng nghiêm trọng, trước khi chiến lực mạnh nhất của song phương phân ra thắng bại thì đại chiến rất khó mà dừng lại, bởi vì số lượng sinh linh tham chiến thực sự quá đông, vẫn còn có sinh linh liên tục không ngừng từ Hồng Mông chạy đến trợ giúp. Ở một chỗ rất xa, Khánh Đế cùng với Khánh Thần Thị của mình lơ lửng giữa không trung, ngóng nhìn về phía chiến tranh. Chủ công, ngài cho rằng phương nào sẽ thắng? Một tên tạo hóa Thái Hư Tôn cười hỏi. Không chỉ có hắn mà Khánh Thần Thị còn lại đều nở nụ cười, tâm tình tọa sơn quan hổ đấu, đại bộ phận, thời điểm đều rất mỹ diệu. Ánh mắt của Khánh Đế yên tĩnh nói, nhân vật mang tính then chốt của cuộc chiến tranh này còn chưa có đăng tràng đâu. Nghe vậy, đám Khánh Thần Thị suy nghĩ sâu xa, Chu Ma Đại Đế cùng với Chính Hoa Tà Phật còn có thể dựa vào đọa lạc, vậy Hồng Mông Ma Giáo thì sao đây? Chẳng lẽ là... Bọn hắn lập tức động dung đều nghĩ đến một cái tên để bọn hắn run lên nhẹ nhẹ. Đúng lúc này một tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Đệ đệ chớ hoảng sợ, huynh trưởng đến rồi đây. Tiếng gầm gừ của Đế Giang rung động cả tinh không, để toàn bộ sinh linh trong chiến trường sợ hãi. Hắn ở trên thành thần bảng xếp hạng thứ 11, toàn bộ chiến trường không có sinh linh nào có thứ tự cao hơn hắn. Chỉ thấy một thân ảnh vạn trượng hoành hành vô kỵ giết vào chiến trường. Từng sinh linh bị hắn đâm đến hình thần câu diệt, cường thế tới cực điểm, như một đạo hồng lưu rửa sạch cả chiến trường trên đường đi. Sa Hoàng đang cùng với Chính Hoa Tà Phật giao chiến đột nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Thập nhị tổ vu cho dù kiếp trước kiếp này thì phần tình nghĩa kia vẫn một mực được bảo tồn, không sụt giảm mảy may. Đó là Chính Hoa Tà Phật động dung, lúc trước đi Đại Tần Thiên Đình hắn từng cảm thụ qua khí tức của Đế Giang, nhưng còn lâu mới cường đại như bây giờ. Hắn còn không biết Đế Giang là thần tướng của Đại Tần Thiên Đình, bởi vì tên tuổi của Đế Giang giới hạn ở trong cổ thánh đế đạo. Đế Giang trời sinh tinh thông không gian thần thông, thân hình thoát cái đã đến trước mặt Chính Hoa Tà Phật, đấm ra một quyền, muốn đánh nát cả Hồng Mông. Chính Hoa Tà Phật bị dọa cho sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh, nhưng đám Phật La của hắn thì không may mắn như vậy. Oanh! Quyền phong chấn động không gian, dãy giụa kịch liệt, đám Phật La trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Chính Hoa Tà Phật không kịp hoàn toàn thoát thân cũng bị quyền phong đấm cho thổ huyết bay ngược ra. Đế Giang là đại diễn thần linh cảnh lục biến, cường đại cỡ nào, huống chi trong lòng hắn còn chứa phẫn nộ nữa. Thật mạnh, Sa Hoàng âm thầm kinh hãi, tuy rằng sớm biết Đế Giang đã mạnh lên, nhưng không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Ở phương xa, Trường Vô Danh cùng Trung Ma Đại Đế cũng chú ý tới việc Đế Giang đã đến. Đó là ai vậy? Trường Vô Danh vừa kinh vừa vui, người mạnh như thế tuyệt đối có thể phá vỡ cục diện bế tắc này. Đế Giang giận truy theo chính hoa tả Phật, căn bản không choán cơ hội chạy trốn, trực tiếp dịch chuyển đến trước mặt, đại thủ đập xuống, đập vào đầu chính hoa tả Phật, tấn đến cái cổ của chính hoa tả Phật vỡ nát, thất khiếu phun huyết, thân hình như một mũi tên xé rách cả không gian mà rơi xuống. Sa Hoàng từ trong vui mừng ngắn ngủi lấy lại tinh thần, hai tay vội vàng đẩy về phía chính hoa tả Phật, một ngọn núi khổng lồ trống rỗng xuất hiện, giơ chính hoa tả Phật lên. Phanh một tiếng, Đế Giang giống như thiên khiển nện xuống, đùi phải ầm ầm quét vào bụng của chính hoa tả Phật để hắn phù một tiếng phun máu tung tóe, xen lẫn cả nội tạng bên trong. Cú va chạm này, mạnh như chính hoa tả Phật cũng mất đi ý thức trong thời gian ngắn ngủi. Lực lượng của Đế Giang thực sự quá kinh khủng, nhất là khi dưới cơn thịnh nộ, đổi lại là những sinh linh khác thì ngay cả linh hồn cũng bị đập cho bạo tán, đúng là cường đại đến cực điểm. Toàn bộ sinh linh một bên chiến đấu một bên chừng to mắt nhìn. Khánh Đế cùng Khánh Thần Thị quán cũng là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy. Làm sao có thể, cái loại lực lượng này. Chu Mai Đại Đế cùng Trường Vô Danh kéo giãn khoảng cách, ánh mắt nhìn Đế Giang chằm chằm. Thật mạnh, Khổng Tử cũng không cách nào giữ được bình tĩnh mà lẩm bẩm. Thập nhị tổ vu đứng đầu đúng là uy chấn cả chiến trường. Ở sâu trong tinh không, Đế Giang quá mạnh rồi. Cụ Lưu Tôn đứng trên đỉnh đầu của Đại Đế Tả Lang run giọng nói xong hắn còn nuốt một ngụm nước bọt. Ở bên cạnh Tần Quân mặt đầy mỉm cười cũng không kinh ngạc chút nào. Đây chính là ái tướng của trẫm, đừng nói là chính hoa tả Phật, cho dù Đoạ Lạc tự mình đến cũng có thể đánh một trận. Tần Quân kiêu ngạo cười nói, đại Tần Thiên Đình ở trong rất nhiều lần giao chiến đều có thân ảnh của Đế Giang, Đế Giang cũng chưa từng để hắn thất vọng qua. Muốn chết, ngươi là ai? Chu Ma Đại Đế nhìn chằm chằm vào Đế Giang tức giận hỏi. Đế Giang cường đại để choán vì sợ mà rung động, mới ra trận liền để cho chính hoa tả Phật phải quỳ, cho dù là hắn cũng tim đập chân run, thực sự quá cường thế. Đế Giang nắm đầu của chính hoa tả Phật ngạo nghễ dừng lại, cao giọng nói, ta chính là đại Tần Thiên Đình thủ hạ của Tần Thiên Đế, Đế Giang. Lời vừa nói ra toàn bộ chiến trường sôi trào, tên Đế Giang từ khi nhập vào thành thần bảng vang dội cỡ nào, hắn lại là thủ hạ của Thiên Đế sao? Đế Giang, thành thần bảng thứ 11 Đế Giang. Chắc không được cường đại như vậy, xong rồi. Quá tốt rồi, Đế Giang trợ giúp Hồng Mông Ma Giáo bọn ta, chúng ta tất thắng. Vậy chẳng phải nói là Thiên Đế cũng đến sao? Tu Ma Đại Đế cùng chính hoa tà Phật thì hẳn là phải chết rồi. Hồng Mông Ma Giáo trong nháy mắt hưng phấn như ông vỡ tổ, giống như thu hoạch được cọng rơm cứu mạng vậy. Trái lại ma đồ của Chu Ma Đại Đế thì sợ hãi, nếu như Thiên Đế cũng tới thì bọn hắn tuyệt đối là xong đời. Có thể hàng phục Đế Giang, nói rõ Thiên Đế cực mạnh. Chu Ma Đại Đế động dung trong lòng giận dữ, tại sao lại là Thiên Đế chứ? Lần trước Lăng Đế Phong đại chiến, bọn hắn nguyên bản định bắt Cực Đế, đáng tiếc là bị Thiên Đế ngăn chặn. Lần này gặp phải Thiên Đế nhúng tay nữa, Chu Ma Đại Đế có một loại kích động muốn nhảy dựng lên. Lúc này Đế Giang mang theo chính hoa tả Phật đánh tới Chu Ma Đại Đế. Đế Giang hắn không có lập tức chấm dứt chính hoa tả Phật. Ngày đó chính hoa tả Phật cùng Đoạ Lạc tập kích Đại Tần Thiên Đỉnh, sỉ nhục này để hắn ghi nhớ, cho nên hắn không muốn để chính hoa tả Phật chết quá dễ dàng. Nhìn thấy Đế Giang đánh tới, Chu Ma Đại Đế dẫm lên huyền ngạ nộ thú phản đòn. Thân là một trong mấy vị đại đế sớm nhất, là con ma đầu tiên chân chính, Chu Ma Đại Đế sao có thể e ngại Đế Giang. Ngay cả Hồng Mông thần linh hắn cũng dám chiến, chứ đừng nói. Huyền ngạ nộ thú gầm thét phun ra nọc độc tựa như một đại dương mênh mông, bao phủ về phía Đế Giang. Đáng tiếc là Đế Giang không thèm để ý chút nào, thân thể đột nhiên cất cao, đồng thời nắm chính hoa tả Phật trong tay, tay phải đẩy về phía trước, cuồng phong khủng bố đẩy nọc độc bắn ngược trở về. Chu Ma Đại Đế cũng không dám đón đỡ nọc độc của huyền ngạ nộ thú, vội vàng né tránh. Huyền ngạ nộ thú không có cái ý thức kia, bị nọc độc tưới lên toàn bộ, thân thể bốc lên nhiệt khí, nó tê minh, để vô số sinh linh nghe được mà choáng đầu hoa mắt. Đế Giang dịch chuyển không gian đến trước mặt Chu Ma Đại Đế, hai mắt trừng lớn như chuông đồng, lập tức thi triển Thiết Cát Đại Đạo. Chu Ma Đại Đế chỉ cảm thấy không gian chung quanh chuyển đến áp bách khó mà tưởng tượng. Lúc này hắn hóa thành một đoàn ma khí. Vinh! Không gian đột nhiên bị phá nát, Chu Ma Đại Đế biến thành ma khí đi theo bị chan tán, tiêu tán ở các phương hướng khác nhau. Sa Hoàng cùng lúc cũng đánh tới, Trường Vô Danh cũng lấy lại tinh thần, hai người cùng Đế Giang liên thủ đối kháng với Chu Ma Đại Đế. Hắn mạnh thật. Ma Cảnh Thương chừng to mắt nhìn chằm chằm vào Đế Giang, tuy hắn cũng là mắt thấy Đế Giang ở trên thành thần bảng quẫy lên phong vân, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới lại mạnh ghê gớm đến vậy. Tựa hồ chính hoa tà Phật và Chu Ma Đại Đế ở trước mặt hắn căn bản không đáng để ý tới. Đế Giang, từ giờ trở đi, bổn tọa cùng ngươi không chết không thôi. Tiếng gầm gừ của Chu Ma Đại Đế vang lên, ma khí tiêu tán trong tinh không lại cấp tốc ngưng tụ, một lần nữa biến thành bộ dáng Chu Ma Đại Đế. Ở một bên khác thì Tần Quân cùng cụ Lưu Tôn đứng trên đỉnh đầu của Đại Đế Tả Lang. Cụ Lưu Tôn hưng phấn cười nói, xem ra trận chiến này trở thành kết cục đã định rồi. Đế Giang cường đại vượt qua sự tưởng tượng của hắn, thực sự là quá biêu hãn. Đoạ lạc còn chưa tới đâu. Tần Quân nhẹ giọng nói, hắn chưa từng coi Chính Hoa Tà Phật hay Chu Ma Đại Đế là đối thủ, bởi vì hắn không đủ tư cách. Đúng lúc này một bóng người xuất hiện bên trái Tần Quân, chính là Lý Họa Hồn. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đại Tần Thiên Đỉnh quá nhàm chán, ta muốn đi theo ngươi. Lý Họa Hồn trả lời, vẫn là thần thái không có chút tình cảm nào. Cái miệng Tần Quân vảnh lên nhưng không có nói nhiều, có Lý Họa Hồn thì cho dù Đoạ Lạc trở về cũng không cải biến được kết quả. Lúc này Chu Ma Đại Đế lần nữa cùng Đế Giang Sa Hoàng và Trưởng Vô Danh đại chiến, không chút huyền niệm đều bị nghiền ép, chỉ có thể không ngừng phòng ngự và né tránh, hoàn toàn là không đỡ được. Lực lượng thân thể của Đế Giang cùng Sa Hoàng đã lên đến cực hạn, Trưởng Vô Danh lại am hiểu pháp thuật thần thông, phối hợp lại thiên y vô phùng, Chu Ma Đại Đế cùng Huyền Ngạ Nộ Thú chỉ có thể chịu hành hung. Một màn này để cho sinh linh của Hồng Mông Ma Giáo phảng phất như điên cuồng, sĩ khí đại chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Trái lại đám ma đồ của Chu Ma Đại Đế thấy được tín ngưỡng bị hành hung, không khỏi sợ hãi. Cứ theo cái đà này bọn hắn chắc chắn là thất bại, mà thất bại tượng trưng cho cái chết. Ngay cả cơ hội siêu sinh cũng không có. Oanh, Chu Ma Đại Đế cùng Đế Giang song quyền lại chạm nhau, Hồng Mông nguyên khí chấn động, phạm vi cả trăm ức dặm không người nào dám lại gần. Sa Hoàng từ phía sau đạp tới một cước, mang theo lực lượng hủy diệt hết thảy, rơi vào trên lưng của Chu Ma Đại Đế, phù một tiếng, Chu Ma Đại Đế phun máu, tay phải của Trưởng Vô Danh lại cách không đánh tới, pháp lực của đại diễn thần linh trong lúc vô hình đục vào Chu Ma Đại Đế, gân cốt chấn động đứt ra từng khúc bay rớt ra ngoài. Cơ hội tốt, ánh mắt cuối cùng Đế Giang Sa Hoàng và Trưởng Vô Danh đồng thời lóe lên sát cơ, ba người lấy tốc độ siêu việt hết thảy để mà tiến công Chu Ma Đại Đế, khiến cho các sinh linh không cách nào bắt được thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy Chu Ma Đại Đế như một đống cát, thân thể điên cuồng vặn vẹo, tiếng gãy xương không dứt lọt vào bên tai, vô cùng thê thảm. Chúng ta muốn thắng, ha ha. Chu Ma Đại Đế cũng có hôm nay, không hổ là Đế Giang, quá mạnh rồi, hoàn toàn là lấy lực một mình để thay đổi chiến trường. Đế Giang cũng mạnh như thế rồi, chủ công của hắn là Thiên Đế, còn mạnh tới cỡ nào? Các sinh linh của Hồng Mông Ma Giáo một bên chiến đấu một bên hưng phấn giao lưu. Theo Chu Ma Đại Đế lâm vào hạ phong tuyệt đối, quân địch đều sợ hãi mà tuyệt vọng, chiến lực hạ xuống trên diện rộng để cho các sinh linh của Hồng Mông Ma Giáo càng dễ dàng đắc thủ hơn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Vẫn chưa có rõ được cái thân phận của Chính Hoa Tà Phật là như thế nào, chỉ biết là có liên quan tới đấu chiến thắng Phật thôi. Chúng ta sẽ nghiên cứu ở phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.